Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2908. Chương 2908. Có tật giật mình. Các ngươi hai cái nhỏ giọng một chút, bị người ta đạo môn người nghe đến. Hô Bằng gọi hữu phía dưới, đem chúng ta vây ở chỗ này làm sao bây giờ? Người ta đều là giết người không chớp mắt ngoan nhân, các ngươi không sợ thật hồi không thư viện a? Đúng, nói cẩn thận làm cẩn thận, đạo môn thế lớn, chúng ta cái nào chọc nổi a? Một đám thư viện học sinh ngươi một câu ta một câu, cực điểm mỉa mai chi năng, thẳng đem Minh Nhân một đám người nói mặt đỏ tới mang tai, ở ngực trên dưới chập trùng không ngừng. Khinh người quá đáng, những thứ này nho ra thư sinh, một cái so một cái không phải đồ chơi. Bị đánh là chúng ta người a, bị đánh chúng ta còn không thể tới đòi hỏi cái công đạo. Đến một lần muốn công đạo, cái này từng cái liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, giống như bị đánh là bọn họ một dạng. Muốn hay không vô sỉ đến loại này cấp độ? Thiên Theo mặt mày xanh lét, nghiến răng nghiến lợi nói: Sư thúc, ta muốn hướng cổ tiên sinh lĩnh giáo một hai, mong rằng sư thúc ân chuẩn. Minh Nhân mỉm cười, đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, bên ngoài truyền tới một đạm mạc thanh âm: Ồ, muốn luận bàn sao? Lão phu đến bồi ngươi qua mấy chiêu, như thế nào? Vừa dứt lời, một người trung niên thoáng hiện. Minh Nhân một thấy người này, cả khuôn mặt cũng bắt đầu cứng ngắc. Phong Cách Thành Tâm, chính là lão phu. Phong Cách Thành Tâm cười ha ha: Minh Nhân, nhìn tiểu bối luận bàn có ý gì? Đến, chúng ta tới qua mấy chiêu. Từng ấy năm tới nay như vậy, bên kia chiến sự không ngừng, lão phu trong tay ngược lại là nhiễm không ít huyết tinh. Nhưng loại này đồng đạo ở giữa luận bàn còn chưa bao giờ có. Lão phu ngược lại là ngứa tay vô cùng. Lâm Thành Phi bọn người ào ào đứng người lên, đối với Phong Cách Thành Tâm hành lễ nói: Gặp qua Phạm viện trường. Phong Cách Thành Tâm khoát tay chặn lại, vẫn như cũ là nhìn lấy Phong Cách Thành Tâm nói ra: Minh Nhân, thế nào, muốn hay không cùng lão phu qua mấy chiêu? Minh Nhân cắn răng nói: Phong Cách Thành Tâm, ngươi một cái mới chừng 100 tuổi tiểu tử, dám ở bản tôn trước mặt mở miệng một tiếng lão phu. Ngươi không phải cũng mới hơn 300 tuổi sao? Phong Cách Thành Tâm khinh thường nói: Đối với chúng ta loại này người mà nói, điểm ấy tuổi tác chênh lệch tính được cái gì? Ngươi cũng biết ta chừng 100 tuổi, làm sao không có thể tự xưng lão phu? Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên lại cười rộ lên: Ngươi nếu là nhìn lão phu không vừa mắt, cứ tới đánh ta a, ta cam đoan không hướng ngươi trên mặt bắt chuyện, tuyệt đối sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi. Ngươi, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, biết ngươi tu vi tại sao lại trì trệ không tiến sao? Hơn 300 tuổi người, lại ngay cả lão phu cũng không bằng, cũng là bởi vì ngươi cái này lo trước lo sau tính tình. Sinh khí thì xuất thủ a, làm oan chính mình làm gì? Tâm cảnh không bằng phẳng không thoải mái, tu vi làm sao có thể tăng lên? Ta còn cần ngươi dạy ta. Vậy ngươi và ta đánh một trận a? Hừ, Minh Nhân trùng điệp hừ một tiếng, không muốn phản ứng Phong Cách Thành Tâm cái này yêu cầu vô lý. Hắn không phải Phong Cách Thành Tâm đối thủ a, tìm ta luận bàn có gì tài ba? Ngươi nếu là thật sự loại suy nghĩ này, không ngại đi tìm ta mấy vị sư huynh, chắc hẳn bọn họ sẽ đối với ngươi đề nghị rất có hứng thú. Ồ, ngươi vì sao không dám ứng chiến? Biết mình không xứng làm đối thủ sao? Phong Cách Thành Tâm, ngươi có hết hay không? Phong Cách Thành Tâm ngửa đầu cười một tiếng, bỗng nhiên con ngươi chuyển sang lạnh lẽo, dày đặc nhìn chằm chằm Minh Nhân. Đã tâm lý rõ ràng, như vậy là người nào cho ngươi lá gan để ngươi tìm đến ta thư viện phiền phức? Ngươi, Lan, Thiên Theo bọn người tự nhiên là mặt lộ vẻ không cam lòng. mắt thấy chính mình sư thúc bị người như thế răn dạy, bọn họ đi qua liều mạng tâm đều có. Thế nhưng là, đã sư thúc nhạt giọng nói mạnh, chắc là có chính hắn dự định a. Chúng ta những thứ này làm vãn bối, há có thể vi phạm sư thúc ý nguyện. Trước hết để cho lấy hỗn đàn phách lối một hồi, sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt. Minh Nhân trầm giọng nói, phong cách thành tâm, sự tình tiền căn hậu quả. Ta nghĩ ngươi sớm đã biết nhất thanh nhị sở, đến tột cùng ai đúng ai sai. Trong lòng ngươi cần phải sớm có kết luận a. Thì là các ngươi tại tìm phiền toái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở trước mặt ta lật ngược phải trái đen trắng hay sao? Phong cách thành tâm từ tốn nói. Mà lại, Lược Thiên Quan đến cùng có phải hay không phái người đi thế giới phàm tục? Sự kiện này, chúng ta hội điều tra cái rõ ràng. Như việc này là thật, ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi hội có kết cục gì? Hừ, Minh Nhân trùng điệp hừ một tiếng. Thanh giả tự thanh, tùy các ngươi làm sao điều tra. Chúng ta đi, nói xong sau cùng ba chữ. Quay người liền nổi giận đùng đùng mà đi. Phong cách thành tâm theo dõi hắn bóng lưng cười lạnh không thôi. Có tật giật mình, không phải vậy chạy nhanh như vậy làm cái gì? Cổ Thiên Long một đám người đứng dậy, đi vào phong cách thành tâm trước mặt. Sau khi hành lễ, liền mời phong cách thành tâm ngồi xuống. Phạm viện trưởng, sự tình ngài cũng biết rồi. Phong cách thành tâm tức giận nói, ta nếu là cái gì cũng không biết, các ngươi hôm nay không chừng phải bị người khi phụ thành đức hạnh gì. Lâm Thành Phi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy phong cách thành tâm. Đây chính là phó viện trưởng, truyền thuyết bên trong đại nho cảnh cao thủ. Lâm Thành Phi cái này là lần đầu tiên gặp nhân vật như vậy. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là, nhìn qua rất bình thường a, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Loại kia ổn trọng nho nhã đại nho phong phạm, mảy may không có ở phạm viện phó trên thân thể hiện đi ra. Mà lại, làm sao cảm giác hắn tính khí rất táo bạo bộ dáng. Đây là một vị đại nho phải có trang trọng sao? Ngay tại âm thầm nói thầm, phong cách thành tâm ánh mắt đã hướng hắn quét tới. Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tâm hỏng gật đầu. Chính là học sinh, vừa mới ý nghĩ sẽ không bị xem thấu à? Đại nho, còn có cái này nhìn thấu người ý nghĩ trong lòng bản sự. Bất quá, dù sao cũng là đại nho, có khả năng này cũng chẳng có gì lạ. Vừa mới ngươi chỗ lời, tất cả đều là thật sao? Phong cách thành tâm cười hỏi. Lâm Thành Phi nhất thời nghiêm nghị, chắc chắn 100%. Viện trưởng nếu không tin lời nói, tận có thể để người ta tiến về thế giới phàm tục đi một lần. Tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết trắng như xương người này từng tại phàm tục làm qua cái gì sự tình. Xem ra là chắc chắn 100%. Phong cách thành tâm ngược lại là không sao cả hoài nghi Lâm Thành Phi, chỉ là có chút nghi hoặc nói ra. Vấn đề này muốn lấy chứng rất đơn giản, có thể đạo môn bên trong, mặc kệ là Minh Nhân vẫn là Bình đạo trưởng, đều là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Không biết cái này là vì sao? Chẳng lẽ bọn họ có xóa bỏ tất cả chứng cứ thủ đoạn? Cổ Thiên Long nhịn không được nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, làm sao có thể, trừ phi bọn họ ngăn chặn tất cả tiến về thế giới phàm tục trận pháp thông đạo, hoặc là tiến về thế giới phàm tục đem tất cả người biết chuyện đều giết người diệt khẩu. Mặc kệ là có một ngày, đạo môn đều không thể làm đến a. Phong cách thành tâm khoát tay chặn lại. Trước mắt, đây là Lược Thiên Quan sự tình, còn không đến mức liên lụy đến toàn bộ đạo môn. Lâm Thành Phi hơi hơi ngẩn người, có điều rất nhanh hiểu được. Đạo môn là đạo môn, Lược Thiên Quan là Lược Thiên Quan. Hết thảy, đều là Lược Thiên Quan một ít người trong âm thầm động tác. Không thể cùng toàn bộ đạo môn dính líu quan hệ. Không phải vậy, chỉ sợ thật muốn thiên hạ đại loạn. Trước đó Kiếm Các Hoàng Diệp tiền bối đã đáp ứng ta sẽ đem sự kiện này bẩm báo cho đạo môn. Vì sao cho tới bây giờ đều không có tin tức gì truyền ra? Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút nói ra. Hoàng Diệp tiền bối tổng không biết gạt ta à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.